Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Cô Dâu Hại Thần, tác giả Tịch Hạ, tập số 4. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Rất nhiều kẻ cho rằng không biết có phải hạ giới đang cố tình ngạo nghễ sơn thần hay không. Ngày 15 tháng 8 là ngày trăng sáng nhất trong năm, cũng là ngày cúng bái sơn thần. Hạ giới vậy mà lại mượn trăng của sơn thần làm điềm lành đón dâu. Chuyện rõ như trăng, 89 phần là đang nhắm vào nỗi đau của sơn thần. Vũ Sơ Yến gả cho Hải Thần, chuyện này đúng là chuyện lớn của cả làng Vũ Trạch. Tuy là chuyện vui, vì sau này vĩnh viễn không cần mỗi năm đều tế gái còn trinh ra biển, nhưng ai cũng lo lắng thay cho Vũ Sơ Yến và nhà họ Vũ. Nhà họ xưa nay luôn làm điều thiện, trăm cầu vạn cầu, chỉ được duy nhất một cô con gái, nay lại phải gả đến hải giới xa xôi vạn dặm, cũng không biết bên dưới đáy biển mênh mông kia ẩn chứa điều gì. Liệu Vũ Sơ Yến có còn cơ hội quay về thăm nhà nữa hay không? Tuy nói là đưa dâu, nhưng không khí chẳng khác gì lễ hiến tế là mấy. Nhà nhà treo đèn mừng, nhưng không gian ảm đạm như đưa tang. Trần Tuyết chỉ quá sốc mà đau ốm nằm liệt giường. Ông Vũ Nhị cũng không khá hơn là bao nhiêu. Rùa thần thông báo rằng không cần của hồi môn gì cả, chỉ cần đưa theo con bé Lan hầu hạ là được. Nhưng con gái theo chồng sao có thể không có của hồi môn? Không biết tiền bạc có thể dùng được ở đó hay không, nên Vũ Nhị cũng không cho nữa. Ông đã cất công ra khỏi làng một chuyến, đặc biệt lên chùa xin hai tấm bùa bình an cho Sơ Yến và Lan. Gần đến giờ dậu, Vũ Sơ Yến thay áo cưới màu xanh nhạt cho rùa thần đem tới, trang điểm một chút cho được thánh cô đưa đi. Bà Trần Tuyết đau lòng không dám tra tiễn, chỉ có Vũ Nhị và mấy người làm nén đau thương đưa tiễn cô. Vũ Sơ Yến nhìn vào trong nhà, tuy rằng thời gian cô làm Vũ Sơ Yến không lâu, nhưng bọn họ đối đãi với cô rất tốt. Dần dà cô cũng đã xem mình là con gái của hai người, vì vậy lần này ra đi quả thật có chút lưu luyến. Vũ Nhị cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ông nắm tay cô rồi kéo tay Lan, đặt lên bàn tay cô mà dặn dò: đường xa vạn dặm, con gái hãy tự mình cẩn thận. Cho dù không biết cha con ta đến bao giờ mới gặp lại được, nhưng con hãy ghi nhớ, cha mẹ luôn chờ đợi và trông ngóng con. Con gái bất hiếu, không có cách nào báo hiếu cho cha mẹ. Khẩn xin cha mẹ đừng quá nhung nhớ mà tổn hại sức khỏe. Lời chia ly nói đến bao giờ mới hết được, thánh cô đành làm người xấu chen ngang bọn họ: xin hải mẫu đừng làm lỡ giờ lành. Vẫn là dùng đến thuyền ma để đưa tiễn người, nhưng lần này cô lên thuyền một cách tự nguyện. Đội hình đưa dâu vẫn như lúc đưa đồ tế ra biển. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, thánh cô đeo cho Vũ Sơ Yến tràng hạt bằng gỗ, cho đội một tấm lụa mỏng lên đầu cô. Khi mặt trăng vừa nhô lên trên mặt biển, thánh cô đứng trước mũi thuyền nói to một câu: xuất gia theo chồng, chết không hối tiếc. Vũ Sơ Yến bước xuống khỏi ghế, quay đầu vào bờ quỳ bái ba cái. Lan ngồi ở bên cạnh cô, nắm lấy chân ghế mà có chút run rẩy. Sau khi thánh cô bước lên bờ, hai tớp trẻ em trên bờ đồng loạt quỳ bái: cung tiện hải mẫu ra biển. Tiếng nói vừa dứt, thuyền ma đã tự động có két trôi đi. Thuyền vừa trôi khỏi rãnh nước, liền có hàng ngàn cánh tay xương xẩu từ dưới nước ngôi lên. Bọn chúng điên cuồng vơ vét những món đồ đặt trên mũi thuyền. Vũ Sơ Yến lần này không sợ hãi nữa. Cô lẳng lặng quay đầu, vén màn nhìn về phía ngọn núi. Lúc này có một giọng nói vang lên bên tai cô: cô dâu vén màn che mặt lên, thật không may mắn. Cô lẳng lặng bỏ màn che xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía biển. Cô nhận ra đó là giọng nói của Lạc Trì Ngư. Hắn ở đâu đó trên con thuyền này, chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi. Vũ Sơ Yến đang ngủ thì đột nhiên cảm giác có một thứ gì đó lạnh lạnh đang chạy dọc trên chân của mình. Cô tung chăn ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Rồi thần nói để Hải Bên bảo vệ cho cô rồi kia mà. Có thể có ma quỷ gì vào được chứ. Chiếc vòng ngọc đã phát sáng, cô đưa tay sờ vào, nhỏ giọng gọi: Hải Bên. Đừng gọi vô ích. Có một giọng nói vang lên. Giọng nói này quen quá, là Hải Thần. Cảm giác lạnh lạnh kia đang chạy dần lên, cả người Vũ Sơ Yến tê dại đi. Cô hoảng hốt hỏi: Ông ở đâu? Ông muốn làm gì? Ta đã hứa gả cho ông rồi. Lấy vợ ngọc. Ngày mai chúng ta phải về hạ giới. Ngươi cảm thấy ta có thể về với bộ dạng chất dưỡng này sao? Ngươi luôn muốn biết vẫn ngọc được lấy ra như thế nào mà. Bây giờ ta cho ngươi biết đây. Vũ Sơ Yến cảm giác sự lạnh lẽo đang nặng nề ôm trọn lấy cơ thể của cô. Những giọt nước li ti như từng chút một muốn lột bỏ lớp quần áo của cô xuống. Chuyện tới nước này, nếu không còn nhận ra Hải Thần kia muốn làm gì thì chính là quá ngu ngốc rồi. Bởi vì Vũ Sơ Yến không ngốc, cô lập tức ra sức phản kháng. Một cảm giác tổm lợm dâng lên trong cổ họng. Ấn tượng của cô về Hải Thần trước nay chỉ toàn là những hình thù quái dị mà thôi. Nhưng cô có phản kháng như thế nào cũng không thể cử động được. Miệng muốn la hét lại bị thứ gì đó chặn ngang. Lúc này tay cô đột nhiên được nới lỏng. Cô đẩy về khoảng không trước mặt. Có lẽ nhờ vào chiếc vòng ngọc kia mà cô đã đẩy được Hải Thần ra khỏi miệng cô. Lấy hơi thở hai cái, cô vội nói: Tôi không phải là trinh nữ. Những cảm giác chi chít trên người cô dừng lại. Còn chưa kịp nhẹ nhõm thì cô cảm giác đầu mình như bị ai đấm một cú đau đớn. Người phụ nữ dối trá, khi tưởng rằng thân mang vẫn ngọc thì đàn ông khác có thể chạm được vào người cô hay sao? Nếu như còn muốn lành lặn thì tốt nhất hãy phối hợp đi. Lời kia vừa dứt thì những động tác nọ lại liên tục xảy ra trên người cô. Vũ Sơ Yến cảm thấy đầu óc trở nên mụ mị, sau đó ngủ thiếp đi. Cô nhìn màn đêm đang dần kéo về trên mặt biển. Trăng kia dường như cũng đau buồn cho ai đó mà không muốn sáng tỏ. Hàng ngàn sao biển đồng loạt trồi lên mặt nước thắp sáng. Đại dương mênh mông chất chứa rất nhiều bí mật. Trong lòng cô trống rỗng, không biết được rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay chưa. Vẫn ngọc đã được trả về chủ của nó hay chưa? Liệu giữa người và thần giao hợp sẽ có cảm giác như thế nào? Đây chắc chắn là cô điên rồi. Tâm trạng hiện tại đáng lẽ nên buồn thương mới đúng. Sao có thể không biết xấu hổ mà nghĩ tới những chuyện này chứ? Không đúng, là đám sao biển. Chúng đã điều khiển tâm trí của cô. Vũ Sơ Yến yểu xìu nhớ tới Lạc Trì Ngư âm hồn bất tán kia. Có lẽ câu chuyện vẫn ngọc vẫn chưa kết thúc đâu. Thuyền trôi rất lâu, nhưng những âm thanh xôn xao kỳ quái phát ra từ dưới lòng đại dương chưa bao giờ ngừng lại. Có lẽ đó là một loại chúc tụng hải thần. Vũ Sơ Yến ban đầu còn cảm thấy sợ sệt, sau đó dường như đã nghe quen rồi. Thấy ở phía xa xa có một ánh sáng le lối như ngọn hải đăng giữa biển. Cô dự định vén màn ra nhìn thì đột nhiên chiếc thuyền lắc lư mấy cái, khiến cô vịnh vào thành ghế mới không ngã xuống. Cẩn thận! Là giọng của Lạc Trì Ngư. Thuyền càng lắc lư dữ dội. Vũ Sơ Yến liều mạng bám vào thành ghế. Lan đang ngủ say lúc này mới hoảng hốt tỉnh lại. Khuôn mặt Lan trở nên kinh hãi tột độ, không biết nó đã nhìn thấy thứ gì. Có hàng ngàn cánh tay lông lá từ dưới nước bám vào mạn thuyền muốn leo lên. Thì ra là Lan đã nhìn thấy khi bọn chúng còn ở dưới nước. Vũ Sơ Yến cũng kinh hãi không kém, cả hai nắm chặt tay nhau, chỉ còn có thể trông đợi vào Lạc Trì Ngư mà thôi. Đi cùng với hải thần lại bị quỷ biển làm hại, đây đúng là một câu chuyện nực cười. Quỷ biển gan to bằng trời, dám động vào thuyền của hải thần, các người không muốn sống nữa rồi. Lúc này mới thấy phía sau đuôi thuyền xuất hiện một bóng người. Người đàn ông đó mặc đồ giống với kiểu mà Vũ Sư Yến đang mặc, là đồ của chú rể. Dù chỉ trong màn đêm lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người khỏe khoắn kia đang cầm một cây gậy xương cá. Cây gậy cái dài tầm 1 mét, đầu gậy là hình dáng những chiếc xương cá đan lại với nhau, vô cùng bắt mắt. Ánh trăng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt của người cầm gậy, dù không nhìn rõ ngũ quan, nhưng có thể cảm nhận được một vẻ đẹp oai hùng. Hắn là vị thần tàn ác của biển cả trong truyền thuyết, Lạc Trị Ngư. Đoạn biển này do ta quản, muốn đi qua phải để lại đồ. Một giọng nói ồm khàn vang lên. Những bàn tay lông lá kia càng lúc càng bò sâu vào thuyền. Lạc Trị Ngư vung gậy té nước. Chỉ một cái, đám cánh tay ở một bên thuyền không chịu nổi mà giạt ra. Lạc Trị Ngư thu cây gậy lên, chống trên thuyền, đón cơn gió biển, khiến tóc tai bay loạn, thông thả nói. Cả đại dương này đều do ta quản. Ta cho phép ngươi kiếm ăn ở đoạn biển này, vậy mà ngươi lại dám quản lên tới trên đầu ta. Nếu tình hôm nay là ngày vui của ta và cả hai giới, ta có thể không sát sinh mà tha cho ngươi. Trước đây lúc nghe giọng của Lạc Trị Ngư, Vũ Sơ Yến cũng trong tình trạng sợ hãi. Bây giờ cảm thấy giọng nói của hắn không tệ như cô vẫn tưởng. Vậy mà kẻ kia không chút nào núng, đã làm chiếc thuyền càng chao đảo hơn, nghiêng hẳn về một phía. Sơ Yến và Lan như muốn tuột thẳng xuống biển, cả hai la hét không ngừng. Lạc Trị Ngư chạy về phía trước, đỡ ngang eo của Vũ Sơ Yến ôm lại, sau đó cột Lan vào trong thành ghế. Hắn thả tay, cái gậy bay lên trên không trung, cân bằng chiếc thuyền lại. Ngay lúc này, một tiếng nổ to vang lên ở phía mũi thuyền. Từ dưới nước trồi lên một con nhện to tướng, với hàng trăm cái chân lông lá như cánh tay người. Vũ Sơ Yến được Lạc Trị Ngư ôm rất an toàn. Cô không còn hoảng sợ, mà có thể đánh giá con nhện kia được. Hóa ra nãy giờ chính là con nhện kia đã bám vào chiếc thuyền từ bên dưới lên. Những cánh tay kia là chân của nó. Là một con nhện biển, là quỷ biển. Trước đây đọc sách đã thấy nhắc tới nó. Lan sợ mất mật, bây giờ đã tỉnh lại. Nó chỉ vào con nhện mà có vẻ rất phấn khích. Con nhện đồng đầy đám chân của nó, cười ha hả rồi nói. Ai thần, nghe nói ngài chỉ còn lại âm hồn dứt dưỡng mà thôi. Đừng cố tỏ ra vẻ anh hùng làm gì. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngài và hải mẫu của ngài. Bây giờ tất cả hải binh đều không có ở đây, không ai cứu được ngài cả. Cách xa mặt đất hàng ngàn dặm, quỷ biển không ngờ được Sơn Thần lại có thể giết chết nó ở khoảng cách xa như vậy. Lúc con nhện bị vật gì đó đâm thẳng vào yết hầu rồi lan ra khắp cơ thể nó, nó vẫn còn mở trân trân hai mắt không thể tin được. Mắt nhện biển rất sáng, có thể nhìn xa tới bờ. Nhưng lần này nó chết tức tưởi khi thấy Tô Mục Dương phi một cọng xương sườn nhọn hoắt từ đỉnh núi Xuyên Mộc ra đến ngàn dặm biển cả. Vì sao Lạc Trị Ngư lại chọn rước dâu vào ngày trăng sáng nhất trong năm? Bởi vì đó là ngày sức mạnh của hồ ly phát huy cao nhất. Vùng biển này xưa nay loài nhện quỷ biển này canh giữ. Lúc Lạc Trị Ngư còn ở hải giới, luôn tìm cách thu phục nó nhưng không được. Mà đường đến hải cung thì phải đi qua vùng biển này. Lạc Trị Ngư đã đoán trước được nhện biển sẽ gây sự, cho nên hắn dặn rùa thần làm một giao dịch với Tô Mục Dương. Nói là giao dịch, nhưng chính xác là nhờ Tô Mục Dương từ xa ứng cứu. Chỉ là không ngờ rằng Tô Mục Dương có thể giết nhện biển ở độ xa như thế, mà phải trút mất đi một cọng xương sườn. Máu xanh chảy đầy ra trên mặt biển, chiếc thuyền lẳng lặng trôi qua rồi bước vào hải cung. Các bộ tộc của hải giới đều đang nâng chén chúc mừng, chỉ chờ hải thần đón dâu trở về. Chiếc thuyền trôi vào hải cung đã bị sức ép của nước nghiền nát, không còn mảnh vụn nào. Hải binh đưa thuyền vỏ sò ra đón bọn họ, sau đó một đường tới điện chính. cùng nghìn hải thần, cùng nghìn hải mẫu, chúc hải thần hải mẫu vạn năm hòa hợp. Vừa thấy Lạc Trì Ngư và Vũ Sơ Yến lên điện chính, đám khách khứa đều đứng dậy, khom người đồng chúc tụng. Vũ Sơ Yến không khỏi nhìn xung quanh, không ngờ rằng ở dưới đáy biển mênh mông lại có một cung điện nguy nga như thế. Cột lớn chạm khắc hình thùng luồn quấn quanh, hai mắt là ngọc trai phát sáng, khắp nơi giăng đầy đèn ngọc, san hô quý hiếm. Dưới nền sáng bóng như pha lê, ngay cả ly chén cũng đều làm bằng pha lê trong suốt. Khuôn mặt này của Vũ Sơ Yến không hề xinh đẹp, cô lại chẳng biết trang điểm là bao. Nhìn ở xung quanh đều toàn trai gái xinh đẹp, ăn mặc lụa là đẹp mắt. Chùa thần mặc một bộ đồ trông rất cầu kỳ. Ông nâng một khúc xương dâng lên cho Lạc Trì Ngư, rồi nói: "Giờ lành đã đến, mời hải thần và hải mẫu hãy hợp bái tạ ơn biển cả. Mời hai vị ngẩng đầu." Vũ Sơ Yến không biết ất giáp gì, nhìn thấy Lạc Trì Ngư ngẩng đầu nhìn lên, cô cũng vội ngẩng theo. Ngay lúc này cô có chút giật mình, không ngờ từ dưới này nhìn lên trên kia chính là mặt biển. Mặt biển về đêm đẹp đến trung động lòng người, mỹ lệ mười phần. So với ở trên bờ nhìn lên thiên hà, thật sự là còn đẹp hơn. Cô mới hiểu ra vì sao lại phải bái tạ ơn biển cả. "Khoan đã." Có tiếng nói từ dưới đám đông đang đi lên, làm hai người đang chuẩn bị bái phải dừng lại. Kẻ đi lên có mái tóc xoăn dài, với một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, đang nở ra một nụ cười. Đám đông nhào nhào lại nhìn xem kẻ nào dám cả gan phá hôn lễ của hải thần. Đến khi nhìn thấy hắn ta, ai nấy đều trơ vào thấy khó xử. Rùa thần đanh mặt lại, lạnh giọng mà nói: "Kỷ Vân Hạnh, ngươi muốn làm gì?" "Lão rùa à, dù sao ta cũng là con trai của Thiên Hải Vương, chẳng phải nên gọi ta một tiếng chủ nhân sao?" Kỷ Vân Hạnh ung dung như đang xem hội, nhưng ánh mắt của hắn lại quét qua người Vũ Sơ Yến. Cô cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn sang Lạc Trị Ngư, hắn vẫn không tỏ chút thái độ nào. Chùa thần cười giễu nói: "Con trai của Thiên Hải Vương chỉ có một, là người mang họ Lạc đang đứng ở đây. Ngươi không quan không hệ, mau về tử vụ vực của ngươi đi." "Các người đang che giấu bí mật gì, sợ hãi điều gì? Ta chỉ đến hội thăm anh trai hải thần của ta một chút thôi. Trong năm nay không ở hải giới, anh ấy đi du ngoạn ở đâu chị?" Nghe Kỷ Vấn Hành nói, đám đông lập tức xì xào bàn tán. Bọn họ giống như chờ xem chuyện vui, còn chọn ra một người đại diện đứng lên hỏi: "Hải thần à, xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Chẳng phải trong năm nay ngài đều bế quan hay sao? Sao bây giờ Kỷ Vân Hành lại nói gì thế?" "Nè, các vị không cần khẩn trương, xin đừng làm loạn." Mặc cho rùa thần nói, đám đông vẫn cứ nhào nhào lịch. "Không khẩn trương làm sao được? Tung tích của hải thần là chuyện hệ trọng của hải giới. Chúng tôi nhất định phải biết được đang ở dưới sự bảo vệ của ai, để chúng tôi có thể ra sức cống hiến." "Đúng vậy đó, các người đây là hành vi lừa dối các bộ tộc rồi." Kỷ Vấn Hạnh đứng giữa đám đông, nở một nụ cười đắc ý. Chỉ mới một chuyện mà bọn họ đã phản ứng như thế, thì thêm vài chuyện đặc sắc kia nữa, không biết Lạc Trì Ngư có thể kiên trì được bao lâu. Lạc Trì Ngư vẫn không có động thái gì, làm Kỷ Vấn Hạnh tưởng hắn đã lực bất tòng tâm, chờ chết, cho nên lại nói tiếp: "Các tộc ở đây có điều không biết, hải thần này của chúng ta đã bị đánh cắp vẫn ngọc, không biết thân thể người kia có thể trụ được bao lâu đây." Lại thêm một câu khích bác đám đông. Đại ý của bọn họ chính là Lạc Trì Ngư một khi đã mất vẫn ngọc, không còn sức mạnh, thì không còn đủ tư cách làm thần của bọn họ. Đến lúc này Lạc Trì Ngư mới bước tới phía trước, thu khúc xương tan vào trong lòng bàn tay, nói: "Các người nếu hôm nay có kẻ nào dám lộng quyền sàm ngôn, ngày mai bộ tộc đó sẽ bị trục xuất khỏi hải giới. bốn thần về xuất quan đã vân ngư trì đón cô dâu, không hề xảy ra những chuyện như Vũ Công tộc nói. Lạc Trị Ngư không thèm gọi tên của Kỷ Vấn Hạnh, dường như hắn không thích gọi tên người khác cho lắm. Kỷ Vấn Hạnh đáp lại: Anh trai hải thần của ta, ngươi có thể đừng bịa chuyện lừa các tộc ở đây hay không? Hải binh canh giữ đại hải đoạn đã báo cho ta biết, vừa mới đây thôi đã bắt gặp ngươi ở trên thuyền của cô dâu. Lúc đi ngang qua vừa dặn gặp phải quỷ nhện tấn công đó. Vũ Sơ Yến đổ mồ hôi hột. Cô có cần phải nhỏ như thế này hay không? Hải mẫu cái gì chứ, cứ tưởng gặp phải một mình Lạc Trì Ngư đã đủ khổ sở rồi, vậy mà vừa mới gả xuống lại bị cuốn vào vô vàn âm mưu. Ngày tháng sau này của cô không biết phải sống như thế nào nữa. Nhưng Lạc Trì Ngư không chút vội vã, hắn nói: Ngươi đã nói như vậy, vậy thì bằng chứng đâu? Quý nhện lại không phải do Lạc Trì Ngư ta giết, mà Hải Mẫu là người trần mắt thịt, không có khả năng giết quỷ nhện. Lạc Trì Ngư không giết quỷ nhện sao? Vũ Sơ Yến đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Khoảnh khắc quỷ nhện bị đâm, ánh mắt nó nhìn cô thực sự quái lạ. Trăng sáng nhất trong năm, trăng sáng nhất trong năm. Kỷ Vấn Hạnh khẽ nhíu mày, nhưng hắn đã che giấu rất nhanh chóng. Đám đông mới tạm lắng xuống thì lại chạy vào một tên dị bạch. Hắn vừa vào tới đã vội quỳ rạp xuống dập đầu mà nói: Ai thần tha mạng, vì lúc đó thần quá lo lắng cho ngài nên mới phải dụ Hải Mẫu xuống Tử Vụ Vực để lấy lại vẫn ngọc cho ngài. Thần tội đáng muôn chết, suýt nữa đã làm hại Hải Mẫu rồi. Tranh đấu nội bộ quá sức kịch tính rồi. Vũ Sơ Yến vốn định làm trùa trục cổ, trốn sau lưng Lạc Trị Ngư, hoặc đợi hắn bị bọn kia phanh thay rồi cô sẽ được về lại trên bờ. Nhưng hiện tại đã liên lụy đến cô, không thể chỉ đứng đây chờ chết. Dù sao cô vẫn cảm thấy Lạc Trị Ngư kia thực sự không phải dạng người dễ bị phanh thay như thế. Đợi cho đám đông lại ồn ào, Vũ Sơ Yến cầm lấy một cái ly thủy tinh rồi ném choảng xuống sàn. Tiếng của hai loại thủy tinh vang lên đau đầu nhức tai. Đám đông ai nấy ngừng nói, lập tức dồn ánh nhìn về điện chính. Vũ Sơ Yến lấy tay kéo phăng cái mạng che mặt xuống đất rồi nói: Kẻ nào dám vu khống cho ta? Ngươi, ngươi đã bị ai mua chuộc? Vũ Sơ Yến chỉ tay về phía dị bạch đang quỳ. Sắc mặt cô đanh lại, dồn hết sức sự giận dữ lên. Dị bạch không ngẩng đầu, chỉ run rẩy nói: Hải mẫu có thể hoảng sợ quá, khi đã quên khi đó đi. Không đợi dị bạch nói hết, một cái ly thủy tinh nữa bay thẳng vào đầu hắn, là Vũ Sơ Yến ném. Hỗn sực, ngươi lại dám nói đầu óc ta đần độn sao? Ngươi nói Hải mẫu đần độn, vậy chính là nói biển cả mênh mông này đần độn, chọn một cô dâu đần độn cho hải thần sao? Hôm nay không những một mình ta làm nhân chứng, ta còn đưa thêm một nhân chứng nữa tới. Ta sớm biết cô thành mà xảo trá, không ngờ lại tới mức độ này. Chỉ dựa vào lời nói của một con người như cô, những bộ tộc ở đây có thể tin cô sao? Dựa vào cái gì chứ? Chị Bạch lúc này ngẩng đầu đấu khẩu với Vũ Sơ Yến. Cô cười lạnh một cái, cô liếc nhìn sang Giang Vi đang đứng ở một góc, dứt khoát mà nói: Dựa vào ta là Hải Mẫu. Dì Bạch kia không ngờ còn đưa cả con rắn kia xuống để làm chứng. Vũ Sơ Yến đưa tay trái của mình về phía trước, vòng ngọc về với biển cả phát sáng vô cùng đẹp đẽ. Đợi đám đông nhìn đủ, cô mới lại nói tiếp: Các người hôm nay tin tưởng lời của Hải Mẫu hay lời của một con cá tinh này? Chùa thần sớm đã lĩnh hội được khả năng xoay sở của Vũ Sơ Yến, nên ông khá hài lòng. Chỉ có Lạc Trì Ngư lần này e là phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Đám đông phía dưới xì xào bàn tán một lúc, sau đó khom người nói: Chúng tôi nguyện theo hải thần, vì hải giới mà cống hiến hết sức. Vũ Sơ Yến vẫn thắc mắc vì sao chuyện cứ như thế mà Kỷ Vấn Hành và dị Bạch đi khỏi một cách bình an vô sự như vậy. Tuy rằng Lạc Trị Ngư lúc ấy ở điện chính đã nói qua hôm nay là ngày vui của hải giới, nếu như sát sinh sẽ không may mắn, thậm chí là chọc giận biển cả. Nhưng cô căn bản không tin, bởi vì vẻ mặt của Kỷ Vấn Hành lúc đó vô cùng kiêu ngạo, không giống như được xá tội. Chỉ sợ sau lưng hắn có một thế lực nào đó chống lưng, mà ngay cả Lạc Trị Ngư cũng không dám động vào. Sau khi bái tạ biển cả, Lạc Trị Ngư đã sai người đưa Vũ Sơ Yến nhốt vào trong phòng. Nói là một căn phòng, nhưng thực chất xung quanh toàn là bằng nước. Lan đã được đưa vào đó trước. Lúc Vũ Sơ Yến vào, nó cuống quýt hỏi cô. Cô chủ à, cô không sao chứ? Cô làm em lo quá. Tao không sao. Em không sao chứ? Bọn họ có làm khó em hay không? Bọn họ không làm khó cho em cả. Cô chủ đừng lo lắng. Vũ Sơ Yến lo cho Lan còn hơn cả thân mình. Vô duyên vô cớ, một con người êm đẹp sống trên bờ lại bị liên lụy xuống nơi này. Cô nhìn thấy bên ngoài có ánh trăng đang chiếu mờ nhạt, vẫy tay gọi một thị nữ gần đó. Ai mẫu có gì căn dặn? Thị nữ khom người cung kính hỏi. Vũ Sơ Yến đưa tay định chạm vào tượng nước, không ngờ rằng chiếc vòng ngọc kia lại lợi hại như vậy, có thể chẻ xuyên cả tượng nước. Bước hẳn ra ngoài dưới ánh mắt sợ sệt của thị nữ, cô hỏi: xung quanh đây có nơi nào nhìn thấy được trăng hay không? Cách đây 100 mét, bên cạnh Phục Sinh Trì, ở đó có một mái đình ninh giao, từ đó nhìn lên có thể thấy trọn mặt trăng. Thị nữ tuy rằng có chút ái ngại nhìn Vũ Sơ Yến rời khỏi căn phòng, nhưng cũng không hề dối trá nửa lời. Vũ Sơ Yến bỏ lại Lan trong phòng, cô đi nhanh như chạy về phía mà thị nữ đã chỉ. Phục Sinh Trì kia là một cái hố nước nổi lên giữa đáy biển. Nước bên trong có màu xanh đậm, đang sôi nhẹ nhẹ. Không biết thứ nước đó được dùng để làm gì. Bên cạnh hố nước thật sự có một mái đình. Tuy vóc dáng trông giống như mái đình, nhưng toàn làm bằng thủy tinh trong suốt. Bên trong đình đặt một bộ bàn ghế. Trên bàn có một viên ngọc sáng choang như đang hấp thụ ánh trăng kia vào. Vũ Sơ Yến chậm bước chân, từ từ đi vào trong. Vừa bước vào, cô đã ngỡ ngàng tột độ. Trăng thanh gió mát chính là dùng để miêu tả lúc này đây. Trước khi đến đây, cô luôn nghĩ rằng hải cung nhất định sẽ là một nơi tối tăm, lạnh lẽo, quanh năm không thấy ánh sáng. Nhưng bây giờ xem ra không giống những gì mà người đời đồn đại. Ánh trăng nhìn từ nơi này to tròn vành vạnh, bởi vì đã sôi qua một lớp nước nên càng trở nên đẹp đẽ lạ mắt. Nhưng trăng vốn dĩ đã lạnh, nay lại càng lạnh lẽo thêm. Đêm nay giờ này, trên ngọn núi cao vời vợi kia, Tô Mục Dương đang làm gì? Liệu hắn có nhớ tới cô chút nào hay không? Hay đang mở hội ca múa vui vẻ cùng những người đẹp ở trên núi? Nếu hắn làm như thế cũng tốt, vậy cô sẽ không còn ái nái gì cả. Nhưng Tô Mục Dương mà cô quen biết vốn không phải hạng người như vậy. Hắn là kẻ mang đầy lòng trắc ẩn. Hắn là một thánh nhân. Trong lòng hắn không có tạp niệm, dục vọng. Vũ Sơ Yến như đang say trăng ngẩn ngơ, thì lúc này một vật nhọn nào đó sượt ngang qua tầm mắt cô. Kèm theo sau đó là một tiếng kêu la thống khổ. Cô mở bừng hai mắt, dỗ về phía tiếng kêu la kia. Thì ôi thôi, cảnh tượng giết quỷ nhện ở trên biển đang được tái hiện lại. Cô giật mình nhìn về hướng ngược lại, tìm chủ nhân của vật nhọn đó. Tô Mục Dương. Vũ Sơ Yến nhìn rõ mồn một, một hình ảnh Tô Mục Dương đứng trên đồi hoa mẫu tử. Hắn mệt nhoài đứng dưới ánh trăng, bàn tay đang đỡ lấy bên sườn của mình. Máu từ chỗ bên sườn ấy không ngừng chảy xuống. Vũ Sơ Yến hốt hoảng nhìn về phía quỷ nhện. Vật đâm trên yết hầu của nó nhìn như một cọng xương sườn. Cọng xương đó dính đầy máu đỏ, đối lập với máu của nó. Tô Mục Dương đã trút xương sườn của hắn để giết quỷ nhện. Vũ Sơ Yến kiếp đảm đưa tay bụm miệng, ngăn tiếng nấc trong cổ họng. Nhìn Tô Mục Dương từ từ quỵ xuống, cô nấc không thành tiếng. Nước mắt cứ thế rơi ra, đau đớn tột cùng. Ngay lúc này, Vũ Sơ Yến im lặng đi. Cô nghe thấy có tiếng động phát ra từ chỗ hồ nước. Cô vẫn bụm miệng để không phải hét lên khi gặp thứ gì đáng sợ. Đến khi quay lại, cô mới thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Hồ nước màu xanh đậm kia lúc này đột nhiên sôi lên dữ dội. Sau đó từ trong hồ ló lên những thứ chi chít. Chỉ trong chớp mắt, những thứ chi chít đó đã ló cao lên, sau đó vùng vẫy như muốn thoát ra ngoài. Vũ Sơ Yến trùng chân chạy không nổi, đợi mãi chẳng thấy thứ đó bò hẳn lên, mà chỉ thấy tự xung quanh, không biết ở đâu, có vô vàn tấm mặt nạ da người. Những tấm mặt nạ da người ấy cứ bay lơ lửng, chẳng mấy chốc dán đầy vào ngôi đình. Sau khi mặt nạ dán kín xung quanh, thì cái thứ chi chít dưới nước mới bắt đầu chui vào. Vũ Sơ Yến cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng. Những thứ chi chít ấy như động vào da thịt cô, vô cùng khó chịu. Người đâu? Người đâu? Dường như tiếng của cô chỉ vang vọng trong vòng vây này, không thoát ra ngoài được. Cô ngạt thở, mắt cũng sắp mờ đi. Định lấy hai tay ôm chặt cổ mình, nỗi tuyệt vọng nhanh chóng ập đến, vây hãm cô trong tự chết. Cô cảm thấy chưa bao giờ thèm muốn cái chết đến như vậy. Súc sinh, dám làm hại cả hai mẫu sao? Một giọng nói ấm áp vang lên, dần kéo Vũ Sơ Yến trở về thực tại. Cô mở mắt ra, cảm thấy hô hấp cũng trở nên dễ dàng. Những chiếc mặt nạ da người cùng thứ chi chít kia đã biến mất không còn nữa. Nhìn sang phía hồ nước, cô nhìn thấy một bóng lưng đang đánh con vật nào đó. Sơ Yến không ngăn nổi tò mò mà vòng qua xem thử. Thì ra là một con chuột bạch hoa đang bị gõ vào đầu kêu lên inh ét. Người nọ nhìn thấy cô thì vội ngẩng đầu rồi khom người nói: "Đã làm cho hai mẫu hoảng sợ là sơ suất của hạ thần." Anh là ai vậy? Người nọ mặc bộ đồ tơ lụa màu trắng, kiểu dáng giống như đại đa số những người dưới đây, nhưng lại có những điểm nhấn vô cùng độc đáo. Hơn nữa bên tai có đeo hoa tai hình vây cá, kiểu dáng rất giống với cô gái gọi là Hải Ly xuất hiện ở núi Xuyên Mộc hôm đó. Chắc chắn là một người có chức vụ lớn. Hạ thần là Chu Phục Sinh, đại tướng của hải giới. Hôm nay tuần tra đến đây, vô tình gặp hai mẫu bị họa tí này vây khốn trong ảo giác. Chu Phục Sinh đáp lời Vũ Sơ Yến. Hắn dường như không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. Sơ Yến cũng không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người tương đối vừa vặn, không nhã nhặn thư sinh như Tô Mục Dương, không phong trần vững chãi như Lạc Trị Ngư, cũng không hoa mỹ như Kỷ Vấn Hành. Ảo giác sao? Là con vật này đã gây ra hả? Cô chỉ vào con chuột nhỏ xíu màu trắng đốm hoa chỉ bằng cổ chân. Chu Phục Sinh gật đầu. Đúng vậy, nó là thú dữ phục sinh trì cho hải thần. Đây giống là hồ nước thần, và ngôi đình kia chỉ một mình hải thần vào được. Nếu như người khác đi vào, sẽ bị nó đưa vào ảo giác. Tự trong ảo giác, người đó sẽ sinh ra tuyệt vọng mà tự tử. Nhưng có lẽ nó đã chậm tin tức, không biết ngài là hải mẫu nên đã mạo phạm. Mong ngài trọng lượng bỏ qua cho nó. Phục sinh trì, Chu Phục Sinh, hai cái tên này cũng giống nhau quá đi. Vũ Sơ Yến bất giác cảm thấy Chu Phục Sinh này không phải là người xấu, về sau chắc chắn có thể tìm hắn giúp đỡ. Cô xua tay, cười cười nói: "Không sao, không sao đâu. Nó làm việc rất là tốt, là ta đã đường đột rồi. Ta đi trước đây, đại tướng cứ việc tuần tra của ngài đi." Ai mẫu xin đợi một lát. Nụ cười trên môi Vũ Sơ Yến đổi thành nụ cười khổ. Cô đứng lại, chậm chậm quay đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?" không biết là ai đã chỉ đường cho ngài đến đây. Chu Phục Sinh cảnh giác hỏi. Vũ Sơ Yến chối. Là ta nhàm chán quá nên tự đi đến đây. Không đúng. Cái gì không đúng? Vũ Sơ Yến bị Chu Phục Sinh dọa hoảng rồi. Chu Phục Sinh đột nhiên nhắm hướng cô định đi mà trảo bước nhanh. Hắn vừa đi vừa gấp gáp nói. Đường đến đây giống không thể nhìn thấy. Kẻ chỉ đường cho ngài nhất định là gian tế của Vũ Công Tộc đó. Cái gì tộc? Vũ Sơ Yến chạy theo phía sau Chu Phục Sinh. Bây giờ chỉ cần nghe tới ba chữ Vũ Công Tộc là sẽ khiến cho cô lắp bắp. Quay về căn phòng kia, thị nữ chỉ đường cho Vũ Sơ Yến vẫn còn làm việc xung quanh đó. Chu Phục Sinh tới chỗ, hắn quay đầu nhìn lại cô. Cô vội vã lấy tay chỉ vào thị nữ. Chu Phục Sinh thân thủ rất nhanh, làm việc cũng rất dứt khoát. Hắn biến từ trong tay ra một cây trượng, cứ thế chĩa thẳng vào bụng thị nữ kia. Thị nữ chết trong mù mịt, bị Chu Phục Sinh xiên như xiên cá nướng, rất đổi ai oán. Thị nữ kia vốn đinh ninh rằng Vũ Sơ Yến không thể thoát khỏi ảo ảnh của Hòa Tý, càng không ngờ được rằng lại gặp phải tên Chu Phục Sinh này. Cô ta quả thật không có mưu đồ gì lớn, chỉ là đố kỵ với Vũ Sơ Yến, muốn cô chết đi mà thôi. Có ai sau khi hãm hại người khác rồi mà vẫn ung dung đứng đó đợi người ta quay lại trả thù hay không? Với cái đầu óc đó mà cũng mơ tưởng vị trí hại mẫu, thật là hết nói nổi mà. Vũ Sơ Yến đi vào trong căn phòng kia, thầm cảm thán Chu Phục Sinh này không hổ là đại tướng của hải giới, làm việc quá sức nhanh chóng và gọn lẹ. Chu Phục Sinh chẳng mảy may để tâm tới sinh mạng của nữ hậu kia. Đối với hắn, giống như đây là công việc mỗi ngày đều làm, không quan tâm nạn nhân đau đớn ra sao. Hắn chỉ quan tâm làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Trước khi đi, Chu Phục Sinh còn không quên kiểm tra xung quanh một lần, rồi mới nói. Chỉ cần hải mẫu ở trong căn phòng này thì sẽ tuyệt đối an toàn. Hạ thần sai hải binh đến tăng cường canh gác cho ngài. Nói xong, cũng không cần Vũ Sơ Yến gật đầu, hắn đã lùi người đi mất. Cô cứ ngồi trong căn phòng đó không biết qua bao lâu. Lan đã ngồi ngủ ở bên cạnh từ lúc nào. Có lẽ bởi chị còn quá nhỏ tuổi nên Lan không lo lắng quá nhiều. Ngay lúc này, đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của phụ nữ. Cô quay đầu tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Cứ tưởng rằng sẽ lại gặp phải loại ma quỷ kia nữa. Nhưng một lát sau, cô nghe như ai đang khấn vái. Vũ Sơ Yến giỏng tay hết cỡ, một lát sau mới hiểu ra là dân làng đang khấn vái trong đền hải thần. Lại còn có chuyện kỳ diệu như vậy sao? Thì ra hải thần có thể nghe được dân làng cầu nguyện ở đây. Chỉ là tiếng khấn vái ngày càng nhiều. Đại ý nói rằng nay hải thần đã cưới được hải mẫu về dưới biển, liệu có thể để cho bọn họ nhìn thấy mặt con gái của mình lần cuối hay không? Cho dù chỉ là một cái xác cũng thỏa lòng nhớ nhung bao lâu. Không may cho Lạc Trì Ngư, lúc này trong người hắn đã có chút men rượu, bèn đi tìm cô dâu của hắn. Vũ Sơ Yến đã từng bị tế thần, từng chứng kiến cảnh cha mẹ đau đớn đưa tiễn con gái về biển cả mênh mông, mà không biết bao giờ mới có thể được gặp lại. Hơn ai hết, cô thấu hiểu nỗi đau buồn, những lời cầu xin trong vô vọng đó. Vũ Sơ Yến đang mặt mày nặng nề, lại gặp phải Lạc Trì Ngư đang lảo đảo đi vô. Không biết hắn là để qua mắt ai, chứ vừa vào tới đã ngã nhào vào ôm lấy Vũ Sơ Yến. Cô đang hồi tức giận thì làm gì nghĩ đến việc khác. Cô cứ thế đẩy Lạc Trì Ngư ra, còn hung hăng tát cho hắn một cái. Lạc Trì Ngư bị đánh tỉnh cả trụ luôn rồi. Hắn quát mắt nhìn cô, tạm thời chưa nghĩ ra vì sao bản thân lại bị đánh. Là ngài, ngài sao có thể làm như vậy? Lạc Trì Ngư vẫn chưa thôi hoang mang, đã nghe thêm một câu hỏi không hiểu gì từ Vũ Sư Yến. Hắn tức giận gào lên. Ta làm gì? Người phụ nữ giả dối này, ngươi đừng có phát điên như vậy chứ. Vũ Sơ Yến cũng tự cảm thấy cô chưa hổ tội đã dội đánh người, nhưng mà bây giờ sao có thể cứu vãn, đành nổi tiếp. Hơn 100 năm nay, ngài luôn bắt làng Vũ Trạch và hiến tế trinh nữ mỗi năm. Hơn 100 mạng người chết oan chết ức, hơn 100 nhà đau buồn mất con. Chứ để làm gì? Để tìm lại viên ngọc vớ vẩn của ngài thôi sao? Hiến tế cái quái gì chứ? Người phụ nữ điên này. Lạc Trị Ngư lẩm bẩm rồi quay lưng bỏ đi. Hắn vừa về đến Vân Ngư Trị đã cho gọi rùa thần và Chu Phục Sinh đến. Hai người họ cảm thấy nửa đêm mà Lạc Trị Ngư không ở trong phòng cô dâu, lại gọi bọn họ đến thì quả thật có chút không bình thường. Hiến tế trên nữa cái gì? Lúc ta không có ở đây, các người đã làm loạn gì vậy? Họ còn chưa vào tới nơi đã nghe Lạc Trị Ngư quát tháo. Thần rùa vội vã khom người nói qua một lần về tục lệ hiến trinh nữ hơn trăm năm qua, nhưng mục đích chỉ vì tìm lại vẩn ngọc cho Lạc Trị Ngư mà thôi. Hắn giận sôi lên, đập bàn mà quát: đây là chủ ý của kẻ nào? Chu Phục Sinh từ phía sau thần rùa bước lên, khom người nói: là ý của Hạ Thần. Lúc đó chỉ quá lo lắng, bất đắc dĩ Hạ Thần đành đưa ra chủ ý này. Bởi vì chúng ta không thể lên bờ tự do được, thật sự là không còn cách nào khác. Hay, ngươi hay lắm Chu Phục Sinh. Thấy ta mang tiếng ác còn chưa đủ hay sao? Lại gieo thêm tiếng ác cho ta. Giờ thì hay rồi, đám trinh nữ kia đều mập ốm ra sao ta còn không biết, lại bị dân làng đồn đại là hung thần ác quỷ, ai nấy cũng tránh xa kìa. Chu Phục Sinh cúi đầu nghe mắng. Hắn lén lén nhìn thần rùa với khuôn mặt tội nghiệp. Kỳ thật chủ ý kia là do hắn gợi với thần rùa, nào ngờ ông ta lại tích cực hưởng ứng như vậy, còn làm trầm trộ lên, tạo thành một truyền thuyết đáng sợ. Giờ thì hay rồi, mình hắn bị mắng thôi. Chu Phục Sinh ngỏ ý trong mắt rằng liệu có nên nói ra việc phóng tác này là do thần rùa làm hay không, nhưng hắn đã nhận lại một ánh mắt cảnh cáo từ thần rùa. Chết một còn đỡ hơn chết hai. Dù sao thì thân thể của Chu Phục Sinh không bị thương được, còn thần rùa tuổi cao sức yếu, sợ rằng một cơn thịnh nộ của Lạc Trị Ngư thì sẽ tan xác mất. Vũ Sơ Yến ngày đêm nôn nóng đợi Lạc Trị Ngư đến lấy vẩn ngọc đi. Mặc dù cô lờ mờ biết được việc lấy vẩn ngọc là phải dùng cách thức giao hợp, cho dù cô cảm thấy chuyện đó hết sức tồi tệ, nhưng thà đến sớm rồi thôi, để cô đỡ phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Vào sáng ngày hôm sau ngày trước dâu, Vũ Sơ Yến được đưa đến một biệt cung hoa lệ. Tuy rằng không thấy đám rùa thần, nhưng lại có rất nhiều thị nữ và hải binh bảo vệ hầu hạ. Nghe các thị nữ nói lại, hải giới thiên về kiểu cá lớn ăn thịt cá bé, tính tình tàn bạo, ăn uống lộn xộn, nhưng đồ ăn của bọn họ tuyệt nhiên không có một chút thịt cá nào. Mỗi ngày hai bữa chỉ cơm trắng và tảo biển. Tuy vậy tảo biển được chế biến thành nhiều món nên cũng khá là ngon. Nếu nói không quá, đây chính là ăn chay rồi. Đã 10 ngày rồi vẫn không thấy Lạc Trị Ngư đến. Có lẽ hắn bận rộn xử lý tàn dư lúc hắn không có ở đây. Biệt cung rộng trải, khung cảnh lại đẹp, nên Vũ Sơ Yến không đến nỗi sống dở chết dở như cô vẫn tưởng tượng lúc chưa rước dâu. Hải giới không phân ngày đêm, chỉ là những lúc thấy mặt trời và trăng chiếu xuống nước mới biết đâu là ngày, đâu là đêm. Ngày thứ 11, Vũ Sơ Yến cùng Lan đi đến một vườn hoa ở cuối biệt cung. Trên đời có rất nhiều thứ kỳ lạ mà người ta không biết hết được. Dưới nước này vậy mà lại có hoa. Những khóm hoa màu xanh, màu tím với hình dáng kỳ lạ đang thi nhau khoe sắc. Vũ Sơ Yến rất cẩn thận, trước khi hái hoa đã hỏi thị nữ ở gần đó: hoa này ta có hái được hay không? Thị nữ khom người nói: hoa này không độc, hai mẫu có thể hái. Cô nhón chân đưa tay muốn hái khóm hoa màu tím thì bất ngờ nhìn thấy phía bên kia vườn hoa xuất hiện một bóng người. Cô dừng lại muốn nhìn kỹ hơn thì thấy trên bóng người đó toàn là dồi bọ, và những sinh vật trơn tru khác vây lấy. Cô giật mình lùi về sau. Lan vội tới đỡ cô. Cô chủ à, làm sao vậy? Bên kia dường như có một con quỷ đó. Cô cẩn thận dắt Lan lùi vào mấy bước, không dám chỉ về phía đó. Lan lại rất tò mò trước sự can ngăn của cô mà nhìn một cái. Cô chủ à, bên kia hoàn toàn là một người phụ nữ xinh đẹp mà. Nghe Lan nói, cô mới dám ngẩng đầu lên mà nhìn. Bóng người lúc nãy mà cô thấy mình đầy dồi bọ, bây giờ trở thành một người phụ nữ trung niên. Bà ta mặc một bộ đồ tơ lụa màu tím, trông rất sang trọng và phi phàm. Mái tóc trắng xõa dài chấm eo, trên tai đeo hoa tai hình dáng tựa như vây cá, nhưng không phải. Nhìn kỹ lại, hoa tai kia dường như là vây thuần luồng. Dám đeo vây thuần luồng, chứng tỏ bà ta thân phận không thấp. Tuy rằng nhìn từ xa, nhưng có thể đoán đây là một đại mỹ nhân. Vũ Sơ Yến lại không muốn dính dáng với bất kỳ kẻ nào ở dưới hải cung này. Cô liền kéo Lan muốn đi khỏi. Nào ngờ còn chưa đi được, đã thấy bà ta quay đầu. Rõ ràng dáng vẻ xinh đẹp kia đã biến mất, để lại thân hình đầy dồi bọ, đến khuôn mặt cũng mục rữa, chi chít đầy những thứ đó. Dự cảm chẳng lành, cô lập tức kéo Lan bỏ chạy đi. Tiếng sột soạt vang lên phía sau lưng càng lúc càng gần. Có hai thứ trơn tru đã quấn lấy cổ chân của họ mà kéo lại. Vũ Sơ Yến và Lan đồng thời ngã dập mặt xuống đất. Cô quay lại thì thấy những thứ trơn tru kia đã bò đến bụng của mình. Chúng vây quanh lấy người cô mà siết chặt. Cô vội nhìn qua phía Lan, thấy thứ trơn tru đó đã quấn tới đầu Lan như một đòn bánh tét. Đoán chừng Lan muốn vùng vẫy kêu cứu cũng không được. Vũ Sơ Yến nhìn thấy bóng người đó không ngừng liên tục tuôn ra những thứ ghê tởm và bò về phía này. Cô thật sự muốn nôn, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Thứ nhạy nhụa đó đã bò tới ngực của cô. Nhìn gần, trên lớp da nhạy nhụa như mọc ra hàng ngàn con mắt, trông vô cùng tởm lợm. Những thị nữ hải binh xung quanh thì không hiểu vì sao lại đứng yên như trời trồng, giống tưởng rằng mình lại bị đưa vào ảo giác. Nhưng cảm giác nghẹt thở này đúng là chân thật quá đi mất. Nếu cứ chờ, chắc sẽ bị quấn thành đòn bánh tét giống Lan mà thôi. Nên dù có ghê tởm như thế nào, cô vẫn phải thử dùng tay kéo thứ đó ra. Nào ngờ lúc cô ra sức kéo mớ nhầy nhụa đó, chiếc vòng trên tay cô đã chạm vào chúng. Chiếc vòng ngọc ấy từ lúc đưa cô đến đây chưa hề biến mất, thậm chí còn phát sáng và trông đẹp đẽ hơn. Mớ nhầy nhụa bị vòng ngọc đụng phải đã trích lên như thể đang bị cắt tiết. Bọn chúng quằn quại từng chút một bò khỏi người của cô. Người phụ nữ đầy dồi bọ kia sau khi thấy mớ nhầy nhụa sợ hãi bò dậy, đã nhìn chiếc vòng trên tay của Sơ Yến. Bà ta biến lại thành hình dáng xinh đẹp, cau mày, rồi đột nhiên vung chiếc trôi trong tay quất về phía cô. Sơ Yến bò tới, kéo Lan đã được thả ra, cố tình tránh né ngọn trôi. Tiếng trôi vung vút trong nước nghe tê dại cả hai tai. Sơ Yến chỉ có thể bịt tai nhắm mắt mà hứng đòn. Nhưng tiếng trôi kia dừng lại và không hề giáng xuống. Cô len lén mở mắt ra, nhìn thấy bóng người mặc đồ đen đang đứng chắn phía trước cô. Bò ra xa một chút, Vũ Sơ Yến mới nhìn thấy người đang bắt trọn ngọn trôi kia chính là Lạc Trị Ngư. Lạc Trị Ngư lạnh mặt nhìn người phụ nữ đang cố kéo ngọn trôi về. Hắn nói: "Vũ công tộc mẫu, bà đừng quá phận. Cho dù cô ta có phế như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là nữ chủ nhân của hải giới này. Bà gặp cô ta vẫn phải cung kính gọi một tiếng là hải mẫu, chứ không phải hỗn xược dùng trôi đánh người như vậy đâu." Vũ công tộc mẫu. Vũ Sơ Yến lúc này mới nhìn về người phụ nữ đó. Làn da bà ta trắng đến đáng sợ, từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt đó giống kỷ vấn hành như đúc. Người phụ nữ tóc trắng tuyệt đẹp kia là mẹ của kỷ vấn hành sao? Lạc Trị Ngư nói xong thì ném trả dây roi lại cho bà ta, sau đó nắm lấy cổ tay Sơ Yến kéo đi. Dù cô có muốn ngoái đầu lại nhìn cũng không dám. Lạc Trị Ngư này chưa biết lúc nào sẽ phát điên, mà cắn cho cô một cái. Con người hạ đẳng. Tiếng bà ta ngạo nghễ vang lên ở phía sau. Lạc Trị Ngư quay đầu lại, giấu trong ánh mắt một tia sát khí. Hắn nói: "Bà khen tị với con người đi, bởi vì bọn họ đều được làm hải mẫu. Còn cao quý như bà cũng chỉ có thể sinh con quan mà thôi." Vũ Sơ Yến không quay đầu nhìn, cũng biết sắc mặt của bà ta lúc này trông như thế nào. Chỉ là không thể ngờ rằng Lạc Trị Ngư này lại có thể nói ra những lời đó. "Con người hạ đẳng, xứng với người lắm, hải thần à." Lạc Trị Ngư không đếm xỉa nữa, mà lúc này các hải binh và thị nữ đều đã hoạt động trở lại. Lan vội vã đi theo phía sau hai người. Lạc Trị Ngư càng đi càng nhanh. Vũ Sơ Yến vừa vùng vẫy vừa khó chịu nói: "Mà buông ra, nghe làm ta đau đó." Hắn không buông. Hắn nhìn Vũ Sơ Yến một cái, rồi dứt khoát ôm cô lên bằng một tay, mặc cho cô ra sức vẫy đập. Nghe muốn làm gì?" Vũ Sơ Yến bị ném lên giường. Phản ứng đầu tiên của cô là bò sát vào cuối giường. Tuy cô biết rằng chuyện này vốn không thể tránh khỏi, cô chỉ là một con người yếu ớt, không có sức phản kháng, nhưng đến bất thình lình như thế này khiến cô không tránh khỏi hoang mang. Mà trong vẻ mặt của Lạc Trị Ngư lúc này cũng không phải là đang hưng phấn gì cho cam. Mặt hắn chỉ thiếu điều nhăn nhúm lại như cái quạt giấy gấp mà thôi. Hắn phi thân lên giường, nhìn Vũ Sơ Yến mà nói: "Ta lấy lại Vân Ngọc." Lạc Trị Ngư đè được Vũ Sơ Yến ra giường, dùng chân hắn khóa chân cô lại. Hai tay hắn bạo lực giữ chặt lấy khuôn mặt cô, sau đó kề môi hắn vào môi cô. Không hiểu sao trong lòng Vũ Sơ Yến rối bời, một cảm giác xót xa dâng lên. Có trời mới biết Lạc Trị Ngư muốn làm cái gì. Hắn cứ như mèo vờn chuột, vờn mãi chẳng ra được cơm cháo gì. Môi người ta còn chưa hôn được, đến quần áo cũng chẳng buồn cởi, nói chi đến việc giao hợp chứ. May mà Vũ Sơ Yến lúc này còn đang bận đau buồn, chứ nếu không chắc cô phải nguyền rủa hắn dã man lắm. Lạc Trị Ngư còn chưa làm được cơm cháo, lúc này có một hải binh đã chạy vào bẩm báo. Lạc Trị Ngư rời giường, sửa sang quần áo, rồi có chút bực bội hỏi: "Có chuyện gì?" Hải binh lúc này mới len lén nhìn Vũ Sơ Yến đang nằm trên giường, chiếc quần áo xộc xệch, thì hoảng sợ nói: "Bẩm hải thần, người của Vật Tử Vụ đã tấn công lên núi Xuyên Mộc." "Sơn thần đâu?" "Sơn thần bị thương vẫn chưa khỏi hẳn. Mật báo nói núi Xuyên Mộc có phản đồ, một vài bộ tộc đã cấu kết với Vật Tử Vụ rồi." Lạc Trị Ngư giật giật đuôi mày: "Vũ công tộc, đám chết tiệt này. Đi, triệu tập hải binh cùng ta lên núi." Vũ Sơ Yến từ lúc nào đã nhảy khỏi giường, ý đồ muốn chạy. Lạc Trị Ngư vẫn không quên cô. Hắn quay lại nói với một thị nữ: "Canh giữ hai mẫu trong phòng, không được phép ra ngoài." Lạc Trị Ngư bước ra khỏi phòng. Vũ Sơ Yến chạy phía sau, đã bị hắn vung tay đóng cửa. Cô đụng đầu vào cánh cửa. Cô nhìn bóng dáng Lạc Trị Ngư đi khuất, liên tục lấy tay đập cửa: "Lạc Trị Ngư, thả ta ra, Lạc Trị Ngư." Vòng ngọc trên tay cô va chạm với cánh cửa, khiến căn phòng vang vọng đến méo mó. Lan và các thị nữ trong phòng đều quỳ rạp xuống đất bịt tai đau đớn. Vũ Sơ Yến nhận ra điều đó, cô chỉ dùng tay phải để đập, đập một lát thì cũng thấm mệt. Cô cũng chẳng thể kêu khóc mãi. Cô quay lại giường, gọi Lan xem vết thương trên trán của mình. Kỳ thật cú đụng kia khá là mạnh, lúc ấy cô còn cảm thấy rất đau, nhưng hiện tại không có bất cứ dấu vết bầm tím nào. có lẽ đây là một loại đãi ngộ mà Hải Mẫu có được, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Vũ Sơ Yến trèo lên giường nằm, cô vẫn suy nghĩ về việc Vũ Côn tộc mẫu kia. Không lẽ bà ta chỉ đang lợi dụng cơ hội giữ chân Lạc Trì Ngư để bọn họ kéo nhau lên núi sao? Vũ Sơ Yến không biết đang nghĩ đến điều gì. Cô gọi một thị nữ tới rồi hỏi: Ngươi có biết một ngày với hạ giới này là bao nhiêu ngày trên bờ hay không? Thị nữ ngu ngơ cố nhớ lại cái gì đó, một lát mới nói: Thưa, thần chưa lên bờ bao giờ, nhưng nghe đại tướng nói một ngày ở đây bằng một tháng trên bờ. Phủ Sơ Yến thoáng kinh ngạc. Cô đã biết thời gian ở đây dài hơn ở trên bờ, nhưng không ngờ lại dài hơn nhiều tới như vậy. Nói như thế, hẳn là Tô Mục Dương đã bị thương gần một năm rồi, nhưng vẫn chưa khỏi. Cũng phải thôi, thiếu mất một xương sườn há có phải là chuyện nhỏ đâu. Vũ Sơ Yến không hiểu Tô Mục Dương thiếu nợ Lạc Trì Ngư điều gì, đáng để cho hắn trút mất một xương sườn sao? Cô thật sự không hiểu mối quan hệ của bọn họ là như thế nào. Lạc Trì Ngư vì sao khi nghe tin Tô Mục Dương gặp nạn lại khẩn trương tới như vậy? Hai người bọn họ thật sự không hề bị vướng mắc bởi cô, bởi vì bọn họ đều là thần sao? Là bởi vì bọn họ phải cai quản một vùng đất cho nên mới như thế sao? Vũ Sơ Yến vốn không thông minh, cũng không xinh đẹp, nhưng cô rất lý trí, biết lấy chuyện lớn làm trọng. Nếu như cô đã gả về hải giới, đã gánh trách nhiệm của cả làng Vũ Trạch, thì đương nhiên cô không thể tùy hứng. Nếu lỡ chọc giận Lạc Trì Ngư, hắn sẽ phát điên lên và dẫn nước phá tan cả làng mất. Là bởi vì hiểu chuyện như thế nên Vũ Sơ Yến mới được chọn làm cô dâu hải thần chăng? Tuy rằng như vậy, nhưng Vũ Sơ Yến vẫn không thể không lo lắng thấp thỏm. Một phần là lo lắng cho Tô Mục Dương, một phần lo cho Lạc Trì Ngư vẫn chưa lấy lại được Vẫn Ngọc, phần còn lại lo cho cha mẹ của cô và làng Vũ Trạch. Đại tướng chưa phục sinh đâu, gọi hắn đến hộ tống ta lên bờ. Vũ Sơ Yến trong lòng không yên, cô không thể ngồi chờ mãi như thế này. Thị nữ khom người nói: Bẩm Hải Mẫu, đại tướng không thể rời khỏi hải cung, đó là mệnh lệnh. Rùa thần đâu? Rùa thần đã theo hải thần rồi, bây giờ chỉ có thần thôi. Một giọng nói nữ từ đâu đó vọng vào. Vũ Sơ Yến quay đầu tìm kiếm. Là cái nào? Từ trong đám san hô đi ra một người phụ nữ, bóng dáng này vô cùng quen thuộc. Cô thốt lên: Hải Ly. Hải Ly chắp tay lên ngực nói: Chính là thần, không ngờ trí nhớ của Hải Mẫu tốt thật. Không cần nói nhiều, hiện tại ta cần về tâm nhà, nếu không lòng ta sẽ không yên. Yên tâm đi, nếu như ta có ý đồ gì, ngươi chỉ cần trối ta lại là xong. Vũ Sơ Yến đã xuống hẳn giường và cũng đã sửa sang quần áo. Quần áo của cô mặc bây giờ có chút giống với Lạc Trì Ngư, đều là lụa tơ tằm màu đen, khi bước đi rất nhẹ nhàng. Trên tay còn đeo trang sức hình dáng vây thun lùn, đầu tóc được búi lên non nữa, cho nên lúc nhìn thấy Vũ Côn tộc mẫu kia đeo vây thun lùn, cô mới đoán bà ta không phải dạng bình thường. Bây giờ Vũ Sơ Yến trông cũng không khác gì mấy bức vẽ thần tiên trong truyện Liêu Trai. Hải Ly mở cánh cửa phòng, cô ta nói: Hải Mẫu không cần lo lắng, thần tự có quyết định. Hải Ly đưa Vũ Sơ Yến lên bờ bằng đường tắt. Hai người bọn họ cưỡi trên lưng một con cá ba đuôi to tướng. Vũ Sơ Yến lảo đảo suýt ngã mấy lần. Hải Ly thoáng nhìn cô, tỏ ra khinh thường. Nhưng cô không đâu rảnh hơi mà quan tâm. Dù sao một con người bình thường là cô gả đến đây, ngay cả thị nữ còn đố kỵ, huống chi là các nữ tướng xinh đẹp như thế này. Đoạn đường tắt cũng thật không an toàn, Hải Ly phải đánh giết vài chập với tiểu tặc mới miễn cưỡng lên được trên bờ. Những tưởng ở hải giới này ai ai cũng phải phục tùng hải thần, nhưng xem ra không phải như vậy. Có rất nhiều phản đồ hải tặc. Lạc Trì Ngư kia quả thật làm thần cũng không dễ dàng chút nào. Mà cô dâu của hải thần không có chút sức mạnh là cô, thì càng nguy hiểm hơn. Bọn chúng không đấu được hải thần, ắt sẽ tìm cô tính sổ. Nếu như cô dám đi lung tung ở đây, nhất định sẽ được lãnh đủ cho mà xem. Vừa bước qua đoạn biển yên bình, phía trước sóng nước cuồn cuộn không nhìn thấy gì. Vũ Sơ Yến có thể nhìn thấy ở ngã rẽ phía bên yên bình chính là chỗ đậu thuyền ma, có thể về nhà cô. Nhưng Hải Ly lại đột nhiên điều khiển con cá về sóng nước cuồn cuộn. Vũ Sơ Yến dự cảm không lành. Lúc này cô len lén nhìn Hải Ly, thấy cô ta trên môi nở một nụ cười quái dị. Hải Ly, cô muốn làm gì? Vũ Sơ Yến nhìn về phía trước ngày càng mù mịt, muốn nhảy khỏi lưng con cá nhưng lại không dám nhảy. Người ta là hải tộc, có thể tự do đi lại dưới nước, chẳng lẽ cô lại nhảy xuống để chết đuối sao? Vũ Sơ Yến cô cũng chưa tới nỗi hồ đồ như vậy. Hải Ly giữ nguyên nụ cười trên môi, quay lại túm chặt lấy cô. Hải mẫu, đắc tội rồi. Con cá lớn vượt qua đợt sóng, phía trước hiện ra khung cảnh đánh nhau loạn xạ, quỷ khí mịt mù. Những binh lính hình dáng kỳ dị đang ra sức trèo lên lưng núi. Bên trên sơn binh đang ra sức đánh xuống, không thấy đám lạc trì ngư đâu cả. Mà ngay cả lúc này, Hải Ly đột nhiên vung trôi đánh xuống nước một cái. Cô ta hét lớn: Hải mẫu ở đây, các ngươi dám làm loạn sao? Vũ Sư Yến đổ mồ hôi lạnh, không ngờ rằng Hải Ly lại tuyệt nhiên muốn cô chết. Cô ta không phản bội hải giới, cô ta chỉ muốn cô chết đi mà thôi. Nghe thấy tiếng khiêu khích của Hải Ly, đám binh lính quay đầu, hung hăng nhe nanh chạy về phía này. Từ dưới nước ngôi lên một vị bạch, hắn giơ cao cây thương trong tay cho hô to: Kẻ nào giết được hải mẫu sẽ được trọng thưởng. Tuy nhiên, hải binh của Lạc Trì Ngư đã lập tức xếp thành hàng chắn ở phía trước để bảo vệ cho Vũ Sơ Yến. Không ngờ rằng Hải Ly lại cứ thế vùng trôi đánh cả lính nhà. Vậy tại sao cô ta không trực tiếp giết Vũ Sư Yến trên đường chứ? Rất rõ ràng cô ta đang dòm ngó vị trí hải mẫu này, hoặc là cô ta đang âm mưu một điều khủng khiếp nào đó. Lại nói Lạc Trì Ngư và Tô Mục Dương cùng nhau đánh dị binh. Thế nhưng bọn họ ai nấy đều đang có thương tích trong người, còn bọn dị binh kia thật sự là mạnh mẽ lạ thường. Đánh mãi một hồi, bọn họ lùi về cố thủ ở đền sơn thận trên đỉnh núi. Lạc Trì Ngư lúc này đứng bên trong đền sơn thận, hắn lờ mờ nghe thấy hai từ hải mẫu, còn tưởng là hắn đã nghe nhầm. Đền sơn thận vẫn chưa bị phá, dù sao kết giới hàng ngàn năm không lỏng lẻo như thế. Chỉ có điều Lạc Trì Ngư vẫn phải ở bên trong giúp gia cố kết giới lại. Rùa thần và hải binh thì phá vòng vây bên ngoài. Sơn binh đã chết non nữa, một phần là do Tô Mục Dương không chút ý chí để chỉ đạo bọn họ. Tô Mục Dương hiện tại vô cùng gầy gò, vết thương bên mạng sườn của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, cũng không biết là lý do gì sao. Nhưng lúc này hắn đột nhiên ôm vết thương đứng dậy, nhìn về phía Vũ Sơ Yến rồi nói: Vũ Sơ Yến, tại sao cô ấy lại đây? Lạc Trì Ngư, ngươi điên rồi sao? Lạc Trì Ngư không nói lời nào, hắn đột nhiên có chút khó chịu. Tô Mục Dương đang liều mạng muốn ra khỏi kết giới liền bị Lạc Trì Ngư kéo lại. Cô ta đến đây là vì ngươi. Giọng của Lạc Trì Ngư đột nhiên chùn xuống, sau đó thả Tô Mục Dương ra. Hắn nói tiếp: Các ngươi định sống chết có nhau sao? Tô Mục Dương hung hăng gạt tay Trì Ngư ra: Chẳng phải ngươi muốn lợi dụng cô ấy để vực dậy tinh thần của ta sao? Tránh ra! Ta không có. Lạc Trì Ngư tức giận, hắn nào phải loại người có đầu óc như Tô Mục Dương nghĩ đâu, sao có thể nghĩ đến dùng Vũ Sơ Yến để tính kế chứ. Chợt hắn nhận ra điều gì đó, bèn chửi một câu phản đồ rồi bỏ lại ngôi đền mà đi theo Tô Mục Dương. Hải binh bên dưới vẫn chưa bị đánh bại, Vũ Sơ Yến không biết đã dùng chiêu gì mà thoát khỏi được Hải Ly, được một hải binh hộ tống lên núi. Lạc Trì Ngư chạy đến đội Hoa Mẫu Tử, nhìn thấy Vũ Sơ Yến đang ở dưới nước, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Từ đầu đến giờ hắn vốn không nhìn thấy kỹ Vấn Hạnh. Binh lính tấn công lại không phải của vực Tử Vũ, thứ duy nhất để lại manh mối chính là dị bạch. Vốn biết kỹ Vấn Hạnh nuôi quỷ ở vực Tử Vũ, nhưng không ngờ lại nuôi tới dạng này. Loài quỷ có thể biến thành hình người, như thế thì hải thần là Lạc Trì Ngư sẽ không giáng tội được. Hai người bọn họ xem ra giờ này không lo Vũ Sư Yến được rồi, bởi vì không biết Tô Mục Dương đã nhìn thấy điều gì từ dưới nước. Hắn quay lại kéo Lạc Trì Ngư. Không ổn, có bẫy đó. Đúng lúc Vũ Sư Yến vừa được dây leo đưa lên tới đồi hoa mẫu tử, đã gặp Tô Mục Dương kéo Lạc Trì Ngư chạy đi. Nhưng Lạc Trì Ngư không hề di chuyển. Tô Mục Dương đã chạy vào tầm mấy mươi mét, một tiếng nổ lớn từ dưới nước vang lên. Vũ Sư Yến quay đầu, nhìn thấy từ bên dưới đám binh lính đã biến mất, chỉ còn lại hai cái đuôi nhọn hoắt đang cấp trúc chỉa về phía này. Nó muốn giết cả Sơn Thần và Hải Thần. Cẩn thận! Vũ Sư Yến hét lên trong vô vọng, bởi vì thứ đó di chuyển quá nhanh, bọn họ vốn chẳng thể phản ứng kịp. Khoảng cách giữa cô và hai người họ bằng nhau, nhưng khoảnh khắc hai chiếc đuôi kia đâm tới, Vũ Sơ Yến đã lựa chọn chắn cho Lạc Trị Ngư. Chiếc đuôi nhọn hoắt kia đâm vào ngực cô, Vũ Sơ Yến chắn phía trước Lạc Trị Ngư. Cô gục xuống, ôm ngực nôn ra một ngụm máu. Ngay lúc này, chi thuần luồn trên lưng Vũ Sơ Yến sáng lên, nó đang trên trị thống khổ. Phía Tô Mục Dương, hắn cũng đã bị đâm xuyên vào ngực, khóe môi chảy máu, ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Sơ Yến. Trong đôi mắt ấy chứa đầy bi thương và tuyệt vọng, nhưng hắn không hối hận. Tuy hắn không muốn cô bị thương, nhưng cô bị thương vì Lạc Trì Ngư mới khiến hắn xót xa làm sao. Lạc Trì Ngư ôm lấy một bên vai Vũ Sơ Yến, hắn dùng gậy xương cá chặt đứt một đoạn đuôi, sau đó xông về phía trước đánh với con quỷ kia. Nhìn Tô Mục Dương gục hẳn đi, Vũ Sư Yến nấc lên, yếu ớt gọi Sơn Binh. Người đâu? Mau bảo vệ Sơn Thần! Lúc này đám hải binh và Sơn Binh thủ đền mới chạy đến. Phản chiếu trong mắt Vũ Sư Yến, hình ảnh cuối cùng chính là cảnh Sơn Binh vây lấy đỡ Tô Mục Dương. Sau đó phiến đá sụp xuống, kéo theo Vũ Sư Yến rơi xuống biển cả. Tô Mục Dương chưa từng rời mắt khỏi cô, lúc này thân hắn còn chưa xong mà còn vươn tay dỗi theo Vũ Sơ Yến. Sơ Yến! Lạc Trì Ngư đột nhiên gọi to tên cô. Hắn bỏ lại đuôi quỷ, lập tức nhảy theo Vũ Sơ Yến xuống biển. Nếu như biển cả đã lựa chọn cô dâu cho đứa con của biển cả, thì biển cả ắt hẳn tự có an bài. Mọi vật trên đời đều có duyên phận, nếu không có duyên phận, làm sao có thể gặp được nhau. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.